Thần đạo Đan Tôn, chương 1870, quy tắc nghiền áp. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn nhìn Đinh Hành, tuy rằng hắn không biết tên của đối phương, nhưng cũng đã nhìn thấy vị này trong tổ miếu Đinh gia. Nghĩ tới tổ miếu Đinh gia, Lăng Hàn không khỏi hỏi một câu. Này, tổ miếu các ngươi đã tu sửa xong chưa vậy? Con mẹ nó, cho dù tu dưỡng của Đinh Hành có thượng thừa tới đâu, có thể tu luyện tới cấp bậc chạm chân, ai mà không trải qua vô số mưa gió, tuyệt đối là hỉ nộ ái ố không lộ ra. Thế nhưng Lăng Hàn vừa nói những lời này, Đinh Hành đã lập tức muốn giơ chân lên. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi sao? Ác tử, nếu như không phải ngươi, tổ miếu Đinh gia ta há có thể bị hủy đi? Hắn không khỏi giống to nói một câu, ngay cả con mắt cũng xanh, đều một bó to tuổi rồi, còn không biết tu thân dưỡng tính, giống to, la hét như vậy, làm các tiểu bằng hữu khác sợ thì sao? Lăng Hàn cười nói, hắn không ngại làm cho người Đinh gia đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Sát muối vào miệng vết thương, người nhà ngươi làm ác, còn làm linh vị cho những ác nhân kia làm gì vậy? Đúng là trên sao dưới vậy. Chết, Đinh Hành vốn còn muốn bày tỏ cảm giác ưu việt, khiến cho Lăng Hàn cảm nhận được áp lực tử vong. Cũng không ngờ mới nói hai câu đã bị Lăng Hàn làm cho tức giận muốn nổ tung. Hắn nhịn không được lập tức ra tay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn còn chưa có ra tay, nữ hoàng đã động thủ trước. Nàng vừa mới đột phá chạm chân, đang kích động không thôi. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, kinh động cửu thiên, Đinh Hành biến sắc, bàn tay lớn vươn ra lập tức thu lại. Hắn có cảm giác, nếu như bị đạo yếm quang kia chém tới, quy tắc thiên địa cắn trả, hắn sẽ bị thương, về phần sẽ bị thương bao nhiêu hắn cũng không rõ. Nhưng mà hắn không dám thử, vạn nhất chúng đại chiêu thì sao? Trong lòng hắn quả thực rung động, run sợ không thôi, trừ mấy người trong thành ra. Chưa bao giờ có người nào vừa ra tay đã khiến cho hắn sinh ra cảm giác chưa chiến đã bị thương. Áp lực rất lớn như vậy, nữ tử này hắn nhận ra, là người cùng Lăng Hàn một chỗ, trước đó bất quá chỉ là sáng thế cảnh, nhưng bây giờ là chạm chân. Chuyện này đồng nghĩa với việc đối phương vừa mới chạm chân thành công. Cũng đồng nghĩa đối phương chỉ là nhất chạm, nhưng mà hắn là nhị chạm a. Nữ hoàng không hạ thủ lưu tình, thân thể nàng phóng ra, hướng về phía Đinh Hành triển khai thế công vô tình, sát phạt. Đinh Hành không có cách nào, chỉ có thể chống đỡ. Thế nhưng sau khi giao thủ, ưu khuyết mới lộ rõ, Đinh Hành hắn rơi xuống thế hạ phong. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, khi nữ hoàng còn ở hằng hà cảnh đã tu ra cực cảnh chân chính. Chuyện này có ý nghĩa, chỉ cần nàng đột phá chạm chân là có thể vô địch cùng giai. Mà nàng lại là chạm thiên địa, lại chạm hoàn mỹ tiến vào chạm chân, khiến cho nàng lại vô địch thêm một giai nữa. Cả hai trọng điệp lại, khiến cho nàng có thể vượt qua một tiểu cảnh giới. Vô địch, nhị chạm có thể so sánh với nàng, hoặc là tu ra cực cảnh chính thức trong hằng hà cảnh, hoặc là cũng chạm thiên địa mà thành chạm chân. Hiện tại tuy rằng Đinh Hành cao hơn nàng một tiểu cảnh giới, nhưng mà hai điều kiện kia đều không đạt tới. Căn bản không phải là cấp bậc vương giả, sao có thể đấu sức với vương trong vương như nữ hoàng được chứ? Đinh Hành hoảng sợ biến sắc, nhưng mà căn bản không có cách nào xoay người. Bị nữ hoàng liên tục đánh, vẻ mặt nghẹn khuất vô cùng. Tiên vực đẳng cấp xâm nghiêm, nhị chạm đấu với nhất chạm tuyệt đối là nghiền ép. Cho dù có vương giả xuất hiện, vượt qua một tiểu cảnh giới chiến đấu, tối đa cũng chỉ ngang tay với cường giả lâu năm mà thôi. Không thể nào nghiền ép được. Tại sao tất cả người ở cùng với Lăng Hàn đều là quái vật vậy? Đinh Hành lại đánh ra mấy chiêu, sắc mặt ngày càng khó coi. Sau khi ngăn cản thêm vài chiêu nữa, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Không được, nếu như tiếp tục đánh nữa hắn sẽ bỏ mạng lại ở nơi này. Như vậy còn đánh cái giám a, lại nói. Lăng Hàn và nữ hoàng yêu nghiệt như vậy, nếu chờ bọn hắn tiến tới tam trảm, chẳng phải ngay cả Đinh Diệu Long cũng không thể trấn áp hay sao? hắn phải đem tin tức này trở về bẩm báo, để cho Đinh Diệu Long, Đinh Sơn, Đinh Tùng, ba đại cường giả Đinh gia hắn tự mình xuất động, hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể trấn áp hai yêu nghiệt này. Nếu không, để cho bọn chúng có thời gian trưởng thành, như vậy Đinh gia thực sự có khả năng xong đời. Đi vội vã như vậy làm gì? Ta còn chưa tận hứng nha. Lăng Hàn ngăn cản, hắn tu ra lôi đỉnh bí pháp. Tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo sấm sét. Ngay cả nhị trảm lão tổ cũng có thể chặn đứng. Muốn chết, Đinh Hành bắt đầu chạy trối chết. Nhưng mà cái giá nhị trảm lão tổ vẫn còn rất cao. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, giơ tay chụp về phía Lăng Hàn. Hắn tu quy tắc thủy hệ. Một kích này cũng vận dụng bí pháp. Hàn băng ngưng kết như muốn đóng băng ngàn dặm. Lăng Hàn không khỏi cười cười. Sao quy tắc với hắn sao? Trước tiên ngươi cứ tu tới tam trảm đi rồi lại tới nói chuyện. Oanh, hắn phóng ra cửu thiên hỏa. Lập tức hỏa diễm hóa thành chín đạo. Phân biệt từ trong cơ thể hắn phun ra. Mỗi một đạo hảo diễm đều hóa thành một đầu tiên thú. Có long, có phượng, chu tước, tiên thú hỏa diễm phóng ra. Hàn ý lập tức biến mất. Không còn thấy đâu nữa. Khóe miệng Đinh Hành co giật. Đại chiêu này của hắn còn chưa chính thức phóng ra đã không thể tiếp tục được nữa. Quy tắc bị khắc chế. Nhưng làm sao có thể chứ? Cho dù chiến lực của Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng mà cũng bị giới hạn cấp độ. Nhất trảm lĩnh ngộ quy tắc sao có thể bằng nhị trảm như hắn được chứ? Nhưng mà sự thực lại không hợp thói thường như vậy. Một người rõ ràng vừa mới đột phá trảm trần, quy tắc lại nghiền nát một nhị trảm lâu năm như hắn. Đương nhiên hắn sẽ không biết được đây cũng không phải là quy tắc mà Lăng Hàn nắm giữ. Mà cửu thiên hỏa chính là bổn nguyên thiên địa, nhị trảm cũng đòi so độ cao với bổn nguyên thiên địa sao? Lăng Hàn mỉm cười nói, ta trả lại ngươi một chiêu. Hắn thu hồi cửu thiên hỏa, vận chuyển huyền âm mẫu thủy. Lập tức, nhiệt độ cao như núi lửa bốn phía điên cuồng hạ thấp. Từng đạo băng kiếm hiển hiện trong không khí. Có ký hiệu đại đạo bên trên. Hàn ý xâm nghiêm, ta, con mẹ nó, trong nháy mắt này, sắc mặt Đinh Hành khiếp sợ như là gặp quỷ vậy. Quy tắc thủy hệ, con mẹ nó, đây là quy tắc thủy hệ. Cách chương.